Chương 684, Đan Phương Truyền. Lão giả là bực nào thân phận, liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần hỏa hành bất diệt kiếm pháp cảnh giới. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần quanh thân còn quấn kiếm ý thời điểm, trong lòng kích động không thôi. Soạt, lão giả tiện tay vung lên, lập tức đánh tan Phương Thần công pháp, để Phương Thần kinh hãi không thôi. Tiền bối. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, đối lão giả chắp tay. Lão giả đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phương Thần, nói: Kiếm đạo ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Lão giả rất rõ ràng, một tháng thời gian, cây đuốc đi bất diệt kiếm pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới, là đến cỡ nào khó khăn, cho dù là ngũ hành học viện đỉnh tiêm thiên tài, chỉ sợ cũng làm không được. Phương Thần đơn giản liền là trời cao ban cho ngũ hành học viện một cái kiếm tu, tuổi còn nhỏ đối kiếm đạo cảm ngộ giống như này chi sâu, liền lão giả đều là cảm thán không thôi. Sau khi hết khiếp sợ, lão giả cẩn thận quan sát Phương Thần. Vốn cho rằng, Phương Thần có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành thế là tốt rồi, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà cho lão giả như thế đại nhất niềm vui bất ngờ, một tháng thời gian cây đuốc đi bất diệt kiếm pháp tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Nhập vi cảnh giới A, đang cho hắn một chút thời gian, tuyệt đối có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Lão giả trong lòng âm thầm nói. Lão giả đối Phương Thần thái độ, cùng trước đó phát sinh 180 độ biến hóa, hắn giờ phút này, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Phương Thần, phảng phất tại nhìn một cái chân quý điêu khắc phẩm đồng dạng. Ngươi tên là gì? Lão giả hỏi. Vạn bối Phương Thần, là ngũ hành học viện người mới. Phương Thần hồi đáp. Người mới, không tệ, ha ha ha, ngươi có hay không bái sư ý nghĩ? Lão giả cười ha ha một tiếng, hỏi. Nếu như là ngũ hành học viện học viên cũ, hạt giống tốt khẳng định đều sẽ chọn xong, một người mới nhất định không có bị khai quật ra. Khẳng định còn không có sư tôn, đây là hắn cơ hội. Phương Thần khẽ giật mình, nhìn về phía lão giả, sau đó nói, thật có lỗi, vạn bối tạm thời còn không muốn bái sư. Nghe được Phương Thần, lão giả QNZ không tức giận, nói thẳng, Phương Thần, giống như ngươi muốn bái sư, tùy thời tìm đến lão hủ. Đúng, tại ngũ hành học viện, bị người đều gọi ta Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão? Ta nhất định sẽ cân nhở ở cờ. Phương Thần no y Hàn trưởng lao khắp khuôn mặt là nụ cười, người khác không biết, nhưng là Hàn trưởng lao chính mình rõ ràng nhất, Phương Thần kiếm đạo tiềm lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vô luận như thế nào, cũng không thể hoang phế tốt như vậy một cái người kế tục. Hàn trưởng lao quyết định, vô luận Phương Thần bái không bái sư, hắn đều sẽ toàn tâm toàn ý dạy bảo Phương Thần. Phương Thần, về sau có cái gì không hiểu, có thể tùy thời đến hỏi ta. Chờ ngươi hỏa hành bất diệt kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh thời điểm, cũng tới tìm ta. Đa tạ Hàn trưởng lão. Phương Thần nói xong, quay người rời đi công pháp điện. Nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, Hàn trưởng lão trên mặt kích động không thôi, mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt chui vào trong hư không. Ngũ hành học viện, tọa lạc tại ngũ hành trên đỉnh. Ngũ hành phong, nhưng thật ra là một mảnh quần phong gặp nhau mà thành, ở trong đó cao nhất một tòa. Chính là ngũ hành phong chủ phong. Ngũ hành phong chủ phong, cho dù là trưởng lão, QNZ không có tư cách tới đây, trừ phi một chút địa vị cực cao trưởng lão. Thì như băng trưởng lão, thì như Hàn trưởng lão. Ngũ hành trên đỉnh, ngày thường ngoại trừ ngũ hành học viện viện trưởng bên ngoài, không ai, đây là viện trưởng tĩnh tu chi địa, không cho phép ngoại nhân quấy rầy. Đương nhiên, người khác cũng không dám quấy rầy. Siêu ngũ hành trên đỉnh, trong nháy mắt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Nhìn kỹ, cái này đạo nhân ảnh lại là vừa mới cùng Phương Thần trò chuyện Hàn trưởng lão. Lúc này Hàn trưởng lão, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên, một đường lao nhanh, đi thẳng tới ngũ hành phong chủ phong một tòa cung điện trước đó. Tại tòa cung điện này trước đó, có hai cái thủ vệ, bất quá bọn hắn nhìn người tới là Hàn trưởng lão thời điểm, trực tiếp cho đi. Người khác không biết, nhưng là bọn hắn làm viện trưởng thủ vệ võ giả, thật là rất rõ ràng, Hàn trưởng lão tại ngũ hành học viện thân phận. Mà lại, dùng thực lực của bọn hắn, QNZ không ngăn cản nổi Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão. Hai cái võ giả cùng Hàn trưởng lão chào hỏi. Hàn trưởng lão tâm tình rất tốt, dừng bước lại, đối hai người mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi, viện trưởng nhưng tại Hàn trưởng lão, vào đi. Hai cái thủ vệ võ giả còn chưa lên tiếng, một đạo tang thương thanh âm, liền từ cung điện bên trong truyền ra. Nghe vậy, Hàn trưởng lão thân hình lóe lên, tiến vào cung điện bên trong. Cung điện rất lớn, nhưng lại vô cùng trống trải. Tại cung điện hai bên có hai hàng ghế bành, mà tại phía trước nhất, thì là có một cái vương tọa. Vương tọa phía trên, có một đạo nhân ảnh, toàn thân bao phủ tối tăm mờ mịt khí tức, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn dung nhan. Hắn liền là Ngũ Hành Học Viện trí cao vô thượng viện trưởng, cũng là toàn bộ Ngũ Hành Châu cao cấp nhất cường giả một trong. Hắn dậm chân một cái, toàn bộ Ngũ Hành Châu đều muốn rung động ba rung động. Hàn trưởng lão, ngươi vội vã tới tìm ta, có chuyện gì? Viện trưởng nhẹ nói. No y Hàn trưởng lão nhìn thấy viện trưởng, chắp tay nói, viện trưởng, ta phát hiện một mầm mống tốt. Ừ, viện trưởng nghi hoặc. Một cái kiếm đạo hạt giống tốt, ta cảm giác dùng cái này tử kiếm đạo thiên phú, nói không chừng có thể tiến vào cái chỗ kia. Hàn trưởng lão vội vàng nói. Coi là thật như thế nghe được Hàn trưởng lão, viện trưởng trầm giọng hỏi. Kẻ này tại một tháng trước đó, đến công pháp điện mua một môn hỏa hành bất diệt kiếm pháp, một tháng thời gian, hắn thế mà cây đuốc đi bất diệt kiếm pháp tu luyện đến nhập vi cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hóa cảnh. Hàn trưởng lão no y nghe vậy, viện trưởng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, viện trưởng mở miệng hỏi, kiếm đạo thiên tài. Ngũ Hành Học Viện viện trưởng, là cao quý Ngũ Hành Châu người mạnh nhất, xưa nay không đơn giản tán dương người khác, mặc dù hắn nói chỉ là bốn chữ, nhưng là nếu để cho ngoại giới biết, nhất định sẽ điên cuồng. Viện trưởng thế mà tán dương một người mới la mở kiếm đạo thiên mới, đây đã là thật lâu chưa từng xuất hiện sự tình. Ngươi định làm như thế nào? Viện trưởng hỏi. Viện trưởng, ta dự định tự mình dạy bảo kẻ này, chờ hắn cây đuốc đi bất diệt kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh về sau, tại tu luyện cái khác mấy môn kiếm pháp. Hàn trưởng lão no ý viện trưởng gật đầu, nói, ngươi cứ việc đi làm đi. Đạt được viện trưởng đồng ý, Hàn trưởng lão trên mặt tràn đầy vẻ kích động, cáo biệt viện trưởng, rời đi Ngũ Hành Phong chủ phong. Hàn trưởng lão rời đi về sau, viện trưởng nói khẽ, ta cờ ơn ở một phần cái này học viên tư liệu. Viện trưởng vừa dứt lời, hư không bên trong, truyền ra một thanh âm, ngay sau đó viện trưởng tiểu có chút nhắm mắt lại. Vẹn vẹn đi qua mấy phút, viện trưởng trước người, chính là xuất hiện một phần tư liệu, phần tài liệu này bên trên, kỹ càng giới thiệu phương thần hết thảy. Thậm chí liền phương thần phát sinh ở thần phong quốc sự tình, đều giới thiệu rất rõ ràng. Viện trưởng cầm tư liệu nhìn một hồi, khi hắn sau khi xem xong, nhịn không được cảm thán nói, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, thế mà có thể tạo ra được một cái yêu nghiệt như thế thiên tài. Đừng nói thần phong quốc, cho dù là tứ đại lĩnh, tại viện trưởng trong mắt, cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhưng là không nghĩ tới chính là, liền lại như thế một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, lại xuất hiện một cái phương thần dạng này yêu nghiệt thiên tài. Mặc dù viện trưởng ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng đã đem phương thần định vì Ngũ Hành Học Viện kiếm đạo thiên tài, bất quá khi hắn xem hết phương thần tư liệu về sau, đối phương thần lại có một phen nhận thức mới. Hơn 20 tuổi, chẳng những là kiếm đạo thiên tài, hơn nữa còn là trận pháp nhất đạo thiên tài. Viện trưởng nhẹ nói nói, trách không được băng trưởng lão cùng Vinh Quang Đại Tông Sư đều muốn thu hắn làm đồ. Thân ở ẩn kiếm phong phương thần, không chút nào biết đạo viện trưởng đã chú ý đến hắn. Đi vào Ngũ Hành Học Viện QNZ có một đoạn thời gian, trong lúc đó Mạc Hâm tới tìm phương thần rất nhiều lần, nhưng là bởi vì đắc tội Hắc Ngũ, sở dĩ Hắc Ngũ một mực phái người đến quấy rối chính mình, tự liền Vi Quang, cũng là một mực oán hận lấy chính mình. Bất quá, phương thần thực lực, QNZ tại vững bước tăng lên, mặc dù còn không phải bọn hắn đối thủ, nhưng là luôn có một ngày, hắn sẽ chiến thắng những này đã từng khi dễ qua hắn võ giả. Một ngày, đan phường người tới, nói muốn chuyển mấy cái võ giả, tiến về đan phương hỗ trợ. Ngũ Hành Học Viện, có rất đa phân bộ, có luyện đan, QNZ có luyện khí, còn có phụ lục, tóm lại các đại phó chức nghiệp cái gì cần có đều có. Dưới tình huống bình thường, mỗi một cái phân bộ, tại bận rộn thời điểm, nhân thủ đều không đủ, cho nên sẽ thường xuyên đến sau 5 cái lớp chuyển học viên, tiến đến hỗ trợ. Vì cái gì không đi 5 vị trí đầu cái lớp chuyển đâu? Bởi vì 5 vị trí đầu cái lớp học viên, cho dù là đi, cũng là đi học tập, mà không phải đi làm việc vặt. Sau 5 cái lớp học viên, liền không có đãi ngộ như vậy, bọn hắn đi chỉ có thể làm việc vặt, cái gì việc cực khổ hoạn, đều muốn bọn hắn đến làm. Lần này đan phường đến chuyển trưởng lão, chính là một cái linh tuyển cảnh cao giai trưởng lão, hắn ở phía sau 5 cái lớp khu vực, chờ đợi lấy lao sư phân phối. Phương thần, đan phường chuyển võ giả tiến đến hỗ trợ, ta nhìn ngươi chính là người thích hợp nhất, lần này ngươi đi đi, trong thời gian này ngươi có thể không cần tới lên lớp. Kim lão sư tại trong lớp tuyên bố. Nghe được Kim lão sư, Vi Quang đám người đôi mắt bên trong, tràn đầy nụ cười giễu cợt. Mỗi một lần đan phường, còn sống luyện khí phường chia đều bộ đến chuyển võ giả tiến đến hỗ trợ thời điểm, đông đảo võ giả cũng không nguyện ý chẳng những lãng phí thời gian, còn muốn làm việc vặt, đi vào ngũ hành học viện võ giả, cái nào không phải tâm cao khí ngạo thiên tài, ai nguyện ý cho người khác làm việc vặt bất quá. Lần này nghe nói Kim lão sư muốn chọn phái phương thần tiến đến, vi quang bọn người cười trên nỗi đau của người khác. Mà Tiêu Phương bọn người thì là sắc mặt biến hóa, cái này rõ ràng là Kim lão sư tại nhằm vào phương thần, cố ý lựa chọn phương thần. Bất quá, bọn hắn cũng không dám phản bác. Phương thần, ngươi nhưng có ý kiến gì? Kim lão sư nhìn chằm chằm phương thần, trên khỏe miệng đi, băng lãnh hỏi. Ta không có ý kiến. Phương thần no ý tốt. Vậy ngươi liền theo đan phường trưởng lão, tiến đến đan phường đưa tin đi. Kim lão sư no y sau đó, Kim lão sư liền đem phương thần dẫn tới đan phường trưởng lão nơi ở lúc này. Đan phường trưởng lão bên cạnh, đã có 4 cái võ giả, tăng thêm phương thần, vừa vặn 5 cái. Mà lần này chuyển danh lạch, cũng là 5 cái võ giả. Các ngươi 5 cái, từ hôm nay trở đi, liền muốn tại đan phường hỗ trợ, giống như không làm được nhiệm vụ, không thể rời đi đan phường. Đan phường trưởng lão nói. Vâng. 5 người nhao nhao gật đầu. Sau đó, đan phường trưởng lão mang theo 5 người, rời đi sau 5 cái lớp khu vực, tiến về đan phường. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, Kim lão sư đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh.